Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, dẫn ngươi đi Tử Sơn. 15 triệu cân nguyên, thần đan ta tình thế bắt buộc, ngắn ngủi yên lặng về sau, đại hạ hoàng triều trung niên nam tử dẫn đầu lên tiếng nói. Khí tức quanh người phun trào. Chín đầu kim sắc bầu trời bay múa, ẩn ẩn có tiếng long ngâm quanh quẩn. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là đại hạ hoàng triều minh vương. Bất quá, cái này thần đan ta muốn. Cửu Lê hoàng triều một người trung niên nam tử mở miệng cười lớn. Ánh mắt tranh phong đối lập, một bước cũng không nhường. Ta Cửu Lê hoàng triều ra giá 17 triệu cân nguyên. Lời nói giống như sấm sét nổ vang, bỗng nhiên tăng giá 2 triệu cân nguyên, thật sự là chấn nhiếp đến mọi người, không ít có lòng tiếp tục cạnh tranh thánh địa cùng thế gia. Giờ phút này lộ vẻ do dự, giá cả quá cao, liền xem như thần đan, cũng có chút quá kinh khủng đi. Thạch viên bên trong, mọi người vây xem, đều là sợ hãi than nhìn lấy Cửu Lê hoàng triều trung niên nam tử. Nghiêu bước, bá khí lộ ra, uy thế vô song, đồ chó hoang Trung Châu hoàng triều thật sự có tiền nha. 17 triệu cân nguyên, nói cầm thì cầm đi ra, trong lòng mọi người chính mình nói thầm lấy. Lần đầu nhìn thấy 10 triệu cân nguyên giá trên trời, bọn họ cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đạo nhất thánh địa thánh chủ. Vạn sơ thánh địa thánh chủ các loại người sắc mặt khó coi nhìn lấy Cửu Lê hoàng triều người. Đối phương khí thế rộng rãi, ngẩng đầu ưỡn ngực, như vậy phía bên mình lại là mặt mày xám xịt. Không thể không nói, tuy nhiên đồng dạng là thánh địa, giống đạo nhất thánh địa. Vạn sơ thánh địa loại này không có đại đế truyền thừa. Nội tình chung quy là kém rất nhiều. Cùng những cái kia đi ra đại đế thế gia đều không cách nào so. Huống chi cùng Cửu Lê hoàng triều loại này chân chính nội tình thâm hậu hoàng triều so. Vô luận là tài lực, trên thực lực, đều so với đối phương kém rất nhiều. Trong lúc nhất thời, đạo nhất thánh chủ, vạn sơ thánh chủ, tử phủ thánh chủ bọn người không thể không biến thành vật làm nền. Mà đại hạ hoàng triều minh vương. Tây Mạc Phật giáo con lừa chọc mấy người cũng là dãy dụa lộ vẻ do dự. 17 triệu cân nguyên thạch, cái giá này khẳng định là cao, đã vượt qua trong lòng của bọn hắn giá vị, mà lại cái này viên thần đan, bọn họ mua, cũng không phải mình sử dụng, tự nhiên không dám tiếp tục tăng giá. Thần đan tuy tốt, nhưng sử dụng người hiện tại cũng không có xuất thế nha. Bên trong thiên địa, đại đế sắp chết quy tắc tại tiêu tán, đại tranh chi thế, đã rõ ràng, những người kia là không lựa chọn xuất thế. Tranh một chuyến, đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Ai, than nhẹ một tiếng, Tây Mạc Phật giáo con lừa chọc dẫn đầu từ bỏ. Thần đan tuy tốt, nhưng bọn hắn Tây Mạc Phật giáo là vô phúc hưởng thụ lấy. Đại hạ hoàng triều minh vương do dự nửa ngày. Sau cùng đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch viên bên trong, thần đan thuộc về hết thảy đều kết thúc. Tiểu huynh đệ, nguyên thạch trong vòng 3 ngày sẽ gom góp, còn xin chờ đợi một lát. Cửu Lê hoàng triều trung niên nam tử đi tới, đối với Diệp Phàm ấm áp nói, 17 triệu cân nguyên, đây đối với Cửu Lê hoàng triều tới nói cũng là một khoản to lớn chi tiêu, muốn trong vòng một ngày gom góp, căn bản là không làm được. Tiểu Diệp Tử đem đan dược cho hắn. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, nhàn nhạt phân phó một tiếng. Một bên Diệp Phàm đã bị cách sủ nguyên thạch đếm cho kinh mông. Nghe được Trần Tiểu Minh, bản năng đem trong tay đan dược đưa ra ngoài. Cái này, Cửu Lê hoàng triều trung niên nam tử trần chờ, cái này nguyên thạch đều không giao, đối phương thế mà liền đem đan dược cho hắn, đối với hắn thì yên tâm như vậy sao? Vẫn là đối thực lực của mình tự tin như vậy. Hắn tu vi thấp, đan dược nơi tay, sợ kẻ xấu nhớ thương. Trần Tiểu Minh giải thích một câu, thần đan dụ hoặc quá lớn, đối với hắn tự nhiên là không có gì, nhưng đối Diệp Phàm mà nói, nhưng là nguy hiểm, chưa chừng có một ít thọ mệnh khô kiệt người, liều chết xuất thủ, dạng này cũng thế, cái kia thần đan ta trước hết nhận, trong vòng 3 ngày, nguyên thạch tất nhiên đủ số dâng lên. Trung niên nam tử nhận lấy, mở ra bình ngọc, ngửi một cái, xác thực bảo thần đan không sai về sau, nói thi lễ, bất động thần sắc nhẹ gật đầu. Hắn căn bản không thèm để ý cái này, nguyên thạch bất quá là thuận tay giúp Diệp Phàm muốn. Cửu Lê Hoàng triều trung niên nam tử thu hoạch được thần đan. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tập trung đến nam tử trên thân. Thần đan dụ hoặc cũng không nhỏ, mặc dù Cửu Lê Hoàng triều thế lớn, nhưng cũng không ngăn nổi có ít người nội tâm tham lam. Cửu Lê Hoàng triều trung niên nam tử đồng dạng minh bạch điểm này. Nhìn thoáng qua bốn phía người, quanh thân khí tức kinh khủng phun trào lấy, uy hiếp lấy kẻ xấu. Diệp huynh đệ, lần này ngươi phát. Diệp Phàm một bên Lý Hắc Thủy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Sự tình vừa rồi, thật là để hắn cảm nhận được, như thế nào thổ hào, hơn 10 triệu cân nguyên, cái này là bực nào to lớn con số nha, không biết chồng chất lên, có phải hay không là một tòa núi nhỏ, lần này toàn dựa vào Trần Thúc giúp đỡ, Diệp Phàm trên mặt đồng dạng có vui mừng, thánh thể tu luyện cần nguyên là thường nhân mười mấy bối phận. Hắn vốn là chuẩn bị tiếp cận đổ thạch đến thu hoạch tài nguyên tu luyện. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, một viên thuốc liền đem chính mình tài nguyên tu luyện giải quyết, 17 triệu cân nguyên. Cái này đoán chừng đầy đủ chính mình tu luyện tới Hóa Long bí cảnh. Giữa sân không ít người nhìn lấy Diệp Phàm, trong mắt có hâm mộ, số ít có tham lam. Bất quá khi nhìn đến Diệp Phàm một bên Trần Tiểu Minh thời điểm, vẫn là nhịn xuống, tại một cái bán thánh cường giả bảo vệ phía dưới xuất thủ. Sợ là ngại sống quá lâu, các ngươi nhìn đủ chưa? Thạch viên bên trong, một phen đấu giá kết thúc, Trần Tiểu Minh bình tĩnh quét mắt liếc một chút thạch viên trên không. Phong cấm trong hư không, không có một ai. Chư vị thánh chủ đều là ngẩng đầu nhìn lại, không phát hiện chút gì. Làm sao, còn không ra sao, nhất định phải ta tự mình động thủ. Quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh sắc mặt có chút không vui. Khẽ vươn tay, một vệt thần quang tràn ngập, định muốn động thủ, tiền bối chậm đã. Hư không bên trong, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo thân mang áo bào màu đen tang thương lão giả bóng người hiện lên. Có người, rất nhiều thánh chủ cùng lão bất tử đều là sững sờ. Bọn họ thế mà không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Tâm lý giật mình, mọi người đều là biết. Tu vi của đối phương tại nhóm người mình phía trên. Mà lúc này xuất hiện ở đây, tám thành cũng là vì thần đan. Trong lúc nhất thời, Cửu Lê Hoàng triều nhân thần sắc giới chuẩn bị, âm thầm cảnh giác, đấu giá đã kết thúc, các ngươi có thể đi. Trần Tiểu Minh không nhịn được phất phất tay, hắn phiền nhất những thứ này hạng người giấu đầu lòi đuôi. Là nam nhân nên chính diện cương, thần quang tràn ngập, hai người còn chưa mở miệng, thân thể thì không tự chủ được bay ngược mà ra, không gian hơi hơi rung chuyển. Thần quang bao phủ phía dưới, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Thạch viên bên trong mọi người không khỏi giật mình, nhất là đạo nhất thánh chủ bọn người. Cái kia hai cái lão gia hỏa tu vi tuyệt đối là tiếp cận Trảm Đạo Vương giả, hoặc là cũng là Trảm Đạo Vương giả. Thế mà bị Trần Tiểu Minh giật giật tay, liền trực tiếp đánh ra. Bán thánh cường giả, khủng bố như vậy, tốt. Tiểu Diệp Tử, chúng ta đi thôi, phủi tay, chuyện nơi đây kết thúc, Trần Tiểu Minh nên đi chỗ tiếp theo trang bức. Há, a, Trần Thúc, chúng ta muốn đi đâu? Mộc sững sờ trả lời một câu. Diệp Phàm nghĩ đến chính mình nguyên còn không có thu, không khỏi nhẹ giọng hỏi một câu. Trần Tiểu Minh ngưng thần hướng về một chỗ nhìn lại, ánh mắt thâm thúy mà nghiêm túc. Ta dẫn ngươi đi Tử Sơn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.